Đạo, chương 1963, Quang Chiếu Thủ Vững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Linh Chi, người sao ngu như vậy? Hắn thấp giọng dù gì, trong lồng ngực bị ý tràn ngập. Tính thời gian thở sau, Tiêu Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, đáy mắt lệ mang chợt lóe. Là ngươi cửa ép nàng cùng đường, mới có thể đi ra một bước này, các ngươi cũng đáng chết. Quát khẽ truyền đến, âm tà đám người căn bản không cách nào làm ra cái gì chống cự, quanh thân không gian liền chợt vặn vẹo, đưa bọn họ thân thể sinh sôi cắn nát vì phấn vụn, nguyên thần đều hoàn toàn tiêu vong, hoàn toàn hủy diệt. Nhìn bọn họ chết đi, Tiêu Thần căng thẳng tiếng lòng nhưng không buông lòng nửa điểm, bởi vì hắn trong lòng hiểu, đưa đến chuyện này căn bản nhất nguyên do, là chính bản thân hắn. Nếu như không phải là hắn đem Linh Chi mang cách chiến thần cung, nếu như không phải là hắn bị trọng thương, Linh Chi cũng sẽ không như vậy. Phần này áy náy, sẽ vĩnh viễn khắc ở hắn nguyên thần chung, giống như máu chảy đầm đìa vết roi, mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ truyền ra tốc hành nguyên thần chỗ sâu nhất đau đớn. Vì sao, chuyện có là như vậy? Hắn cố gắng tu luyện, không ngừng leo tường đại đạo đỉnh, tâm niệm suy nghĩ là muốn không ngừng trở nên cường đại, che chở bên cạnh người không bị nửa điểm khi dễ thương tổn, nhưng vì bọn họ che gió che mưa. Nhưng kết quả, hắn như cũ thủ hộ không được bọn họ. Đây là tại sao, bạo ngược sát ý ở Tiêu Thần trong lòng không ngừng cuồn cuộn, làm như muốn đem thân thể của hắn xé rách. Mà lúc này, phương xa không gian đột nhiên vỡ vụn, một đạo thân ảnh cất bước ra, ánh mắt lạnh như băng hướng nơi này quét tới. Nhưng sau một khắc khi hắn thấy rõ Tiêu Thần thân ảnh, thân thể cũng đang trong nháy mắt cứng còng, tâm thần trong lúc đại sợ hãi gần như để cho hắn ý chí thất thủ. Nhưng động tác của hắn nhưng không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp xoay người, liền muốn đi vào chưa khôi phục vỡ vụn trong không gian chạy trốn rời đi. Bất quá giờ phút này hắn muốn trốn, cũng đã quá muộn. Tiêu Thần trở nên ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn như mũi tên rơi vào lần này trên thân người kia thuần túy tiên giới hơi thở thẳng tiếp dẫn động trong cơ thể hắn điên cuồng sát ý, phốc. Thanh âm truyền đến giống như một con đổ đầy nước đại ra túi nước bị trực tiếp chèn phá, chói mắt vòi máu trong nháy mắt chán phóng, tên này đạp thiên cảnh tiên quân giờ phút này cánh bị ánh mắt của hắn trung ẩn chứa kinh khủng sát ý trực tiếp giết chết từ thế gian hoàn toàn xóa đi. Tiêu Thần tâm thần vì vậy cũng xuất hiện mấy phần thanh minh, hắn chậm rãi hô hấp cố gắng duy trì tâm tư ổn định nhưng quanh quẩn quanh thân cái kia phân sát ý chẳng những không có biến yếu, ngược lại ở lây dính máu sau hoàn toàn sôi trào lên. Hắn cố gắng đem đối với Linh Chi áy náy cùng trong lòng bi thương thống khổ đè, bắt đầu suy tư đại yến cảnh nội tại sao lại xuất hiện tiên giới đạp thiên tu sĩ. Phóng khai tâm thần hơi cảm ứng, hắn trở nên ngẩng đầu lên nhìn về phía kế đô phương hướng, bên ngoài cơ thể sát ý vào giờ khắc này đạt tới đỉnh. Gầm nhẹ chung, hắn một quyền hơi ra tạp nát không gian, thân ảnh gào thét không có vào trong đó, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đại yến kế đô tu chân tinh ngoài chi chít đại yến trọng quân tạo thành chiến trận, tất cả tướng sĩ đều ánh mắt kiên quyết nhìn về phía tinh vực chỗ sâu, một cổ thảm thiết đại thế ở đại quân bầu trời điên cuồng thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vận nước biến thành kim long hư ảnh quanh quẩn ở quân trận trên, gầm thét liên tục bạo ngược nôn nóng. Quang Chiếu dựng ở trong đại quân, hắn người mặc quân giáp tự mình thống lĩnh dưới trướng trọng binh chưa khai chiến nhưng trong lòng đã ôm định hẳn phải chết tín niệm. Trận chiến này, hắn cận kề cái chết không lùi, muốn mất đại yến, liền muốn từ hắn thi thể thượng bước qua đi. Mà tại lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, đáy mắt luồng khí lạnh bắt đầu khởi động. Cuối tầm mắt nhiều đội tinh nhuệ đại quân từ trong bóng tối xuất hiện, phần phật tung bay tiên giới đại kỳ, đủ để chứng minh thân phận của bọn họ. Đại quân ở trong trầm mặc hướng kế đô phương hướng đẩy mạnh, chưa giao chiến, liền có một cổ bài sơn đảo hải loại kinh khủng khí thế tịch cuốn tới. Đại tần Hồng Mông tự bảo thứ hai thì lão nhân cơ hội chạy trốn không biết tung tích, Hồng Mông tầng thứ đỉnh lực lượng thiếu thốn, nhất định tần quốc diệt vong. Hùng đế tự mình dẫn đại sở bộ hạ cũ đánh vào tần trong biên giới, cũng đã tiến tới gần Hàm Dương. Chỉ đợi bắt lại kế đô, diệt vong đại yến, sẽ gặp tập trung lực lượng nhất cử đem Hàm Dương phá được hoàn toàn tiêu diệt hai nước. Trận chiến này Thủ Lăng Tiên Đế cầm đầu bốn tiên đế, Điền Tề Quân, Triệu Thác Thiên sáu Hồng Mông liên thủ mà đến, khí thế mạnh kinh thiên động địa. Thần phục tiên giới người, nhưng vì tiên giới thần dân. Dựa vào địa thế hiểm trở chống cự người, sau khi chết chu diệt cửu tộc. Thủ Lăng Tiên Đế tiến lên một bước quát khẽ như sấm, ở trong không gian quay cuồng không nghỉ. Đại yến trọng quân chiến tuyến thượng nhất thời sinh ra một trận xôn xao. Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng, chiến tuyến trong phạm vi, một gã đại tướng đột nhiên mang theo dưới trướng đại quân lao ra. Hạ thần nguyện ý thần phục với tiên giới chi chủ dưới trướng, vì tiên giới con dân kính xin tiên đế đại nhân chứa chấp. Các huynh đệ, tiên giới vốn là đại thiên chánh thống, tiên chủ quy phản tự nhiên gây dựng lại chỉ cần, đây là đại đạo nhất định chuyện, há có thể lấy nhân lực chống lại. Yến quốc tiêu diệt đã thành định cục, nhưng không biết tiến thối là một mình chi tư, không muốn thuận theo thời sự quy thuận tiên giới, chúng ta cần gì vì bọn hắn tiếp tục bán mạng, tiếp tục chống cự, chỉ có thể không công chịu chết. Người sau khi ta chết, trong nhà phụ mẫu thê nhi ai tới chiếu cố? Các huynh đệ, đầu hàng đi. Yến quân chiến tuyến xôn xao càng sâu, trước sau vừa có mấy danh lĩnh quân đại tướng vọt ra đầu hàng. Mắt thấy một màn này, Quang Chiếu cho mày, khóe miệng nhưng khẽ lộ ra một tia khổ sở. Hắn sớm nên nghĩ đến, từ trong biên giới hội tụ mà đến trong đại quân tất nhiên có tiên giới an bài nội ứng, nhân cơ hội làm phản bị thương nặng Yến quân tinh thần, để cắt giảm tự thân lực lượng hao tồn. Mà hôm nay xem ra, bọn họ mưu tính hiển nhiên chiếm được muốn kết quả, có lẽ còn muốn càng sâu dự chủ. Yến quân tinh thần đã bắt đầu rơi xuống, tử chiến ý chí trở nên dao động. Dù sao biết rõ hẳn phải chết mà vẫn muốn đánh một trận, cùng chịu chết không khác. Cho nên giờ phút này, hắn cũng không trách tội bọn họ, ở tử vong trước mặt bọn họ có quyền lợi đi tranh thủ còn sống sót hy vọng. Nhưng hắn không có thể như vậy. Quang Chiếu đáy mắt lệ mang chớp động, hắn quát khẽ chung một bước bắn ra, thân ảnh bắn nhanh ra rơi vào hai quân trong lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến diệt vong đại yến, liền muốn từ bổn tôn trên thi thể bước qua đi. Hôm nay bổn tôn tự biết hẳn phải chết, các ngươi ai dám đến đây đánh một trận, để cho bổn tôn ở công bình đánh một trận chung chết oanh liệt. Thủ Lăng Tiên Đế cười lạnh một tiếng, ngươi đã muốn chết, bổn đế là được toàn bộ ngươi. Hắn một tay lấy ra. Tiên thuật rách cửu u, một chảo dưới, không gian chợt xé rách từng đạo sâu và đen cái khe xuất hiện, tán bật ra lạnh như băng âm hàn hơi thở, hướng tiền phương cấp tốc dọc theo người. Quang Chiếu gầm thét, hai tay vung lên xuống phía dưới hung hăng nhấn một cái. Cực độ đóng băng, xanh thẳm hơi nước chợt từ hư vô trung sông ra tràn ngập nơi băng cứng tự thành, đem không gian phong chấn, không lưu nửa điểm ba động, đóng băng trong phạm vi hết thảy lực lượng cũng bị triệt để chấn áp. Không gian dọc theo người mà đến cái khe, vào thời khắc này bị trực tiếp ngăn chặn. Thủ Lăng Tiên Đế mặt lộ vẻ đùa cợt gầm nhẹ nói. Cho bổn đế toái, răng rác, đây là băng cứng vỡ vụn thanh âm, không gian ở nơi này vỡ vụn chung đều hỏng mất, vết nứt không gian kiếm phá băng cứng phong chấn trong nháy mắt tới. Quang Chiếu sắc mặt trắng nhợt, hắn vốn là bị thương chiến lực bị hao tổn, ứng đối bốn tiên đế trung mạnh nhất Thủ Lăng Tiên Đế tất nhiên muốn rơi vào hạ phong, hôm nay thần thông bị phá dẫn động trong cơ thể thương thế, trong lúc vội vã chỉ có thể miễn cưỡng phất tay mang theo một tầng sóng nước ngăn cản, lại bị tiếng vỡ ra trực tiếp xé nát. Thân thể của hắn xa xa về phía sau ném ra, trên người áo giáp bị cắt ra chỉnh tề vết rách, huyết thủy đại lượng xông ra, đem y phục trên người thật nhanh nhuộm đỏ. Thủ Lăng Tiên Đế chợt lóe hạ thân ảnh gào thét tới, giơ tay lên một trường phách rơi. Tiên thuật diệt linh ấn, ngươi đã không muốn hàng phục bổn đế liền đưa ngươi hồn phi phách tán. Nhưng tại lúc này, Quang Chiếu đột nhiên tung mình, hắn trong mắt bình tĩnh, đối với trận chiến này kết quả đã sớm ngờ tới, một cổ kiên quyết hơi thở từ trong cơ thể hắn truyền ra, theo sát phía sau chính là kia cuồng bạo kinh khủng hơi thở. Tự bảo, vào giờ khắc này, đối mặt đại thế vô lực hồi thiên, hắn ngang nhiên lựa chọn loại này nhất phương thức cực đoan, mặc dù chết cũng muốn kéo Thủ Lăng Tiên Đế chôn cùng. Nhưng ý nghĩ của hắn, nhất định không cách nào thực hiện. Tận trời thượng minh mông cuồn cuộn uy áp rơi tới, đưa trong nháy mắt chấn áp, liền không tiếp tục pháp nhúc nhích nửa điểm, thậm chí trong cơ thể tự bảo hơi thở cũng ở đây uy áp hạ bị mạnh mẽ chấn áp. Tiên giới chi chủ La Vân phân thân phủ xuống, hắn nhìn về phía Quang Chiếu trầm giọng nói. Nếu ngươi nguyện rơi xuống, cô nhưng ban thưởng ngươi tiên đế thân phận, vĩnh hưởng tôn quý vô cực. Ha ha ha ha, tà Yến Quang Vũ vì đại yến tôn thất huyết mạch sao lại thần phục cùng. Muốn giết cứ giết, hộ quốc mà chết, bổn tôn chết cũng không tiếc. Quang Chiếu cùng thiếu mở miệng, cô bản ý lưu tính mạng ngươi, mày lại quý trọng. Như thế cô là được toàn bộ ngươi. Không nên, tiếng thét chói tai đột nhiên truyền đến, tinh vực chung một đạo thân ảnh gào thét mà đến, rơi vào Quang Chiếu bên cạnh đưa che ở phía sau, chính là Tây Đồng. Ngươi đã đáp ứng ta sẽ toàn lực bảo vệ tánh mạng, mặc dù hàng phục thì như thế nào, chẳng lẽ ngươi thật muốn vứt bỏ ta mà chết? Như thế ta liền cùng ngươi cùng chết, Quang Chiếu sắc mặt đại biến, lạnh lùng nói. Tây Đồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi hồ đồ, ta muốn ngươi rời đi, là vì lưu lại ta đại yến tôn thất huyết mạch ta và ngươi nếu cũng vẫn lạc ai tới che chở bọn họ. Ngươi yên tâm, ta đã đưa bọn họ đưa đến đầy đủ chỗ an toàn, mặc dù ta không có ở đây cũng không có ai có thể thương tổn bọn họ. Vậy ngươi cũng không nên trở lại, ngươi biết rõ ta không thể nào hàng phục. Cho nên ta tới cùng ngươi, cả đời này ngươi đều mơ tưởng chỉ muốn thoát khỏi ta. Sống thời điểm không thể cùng thành đôi kết đúng, sau khi chết liền muốn vĩnh viễn dây dưa ở chung một chỗ, không hề nữa tách ra. Tây đồng, tiên giới chi chủ sắc mặt không thay đổi, tâm thần chưa từng vì vậy sinh ra nửa điểm ba động, hắn thản nhiên nói. Tốt một đôi si tình người, cô liền được một việc thiện thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi, đưa hai người các ngươi đều quy thiên. Hôm nay đại yến diệt vong quốc hiệu thủ tiêu, đại thiên giới chung không tiếp tục đại yến một nước. Hắn giơ tay vỗ, hời hợt lại làm cho tinh vực trong mênh mông cuồn cuộn vô tận thiên địa nguyên lực như nước sôi loại sôi trào lên, hóa thành ngập trời lực ngang nhiên rơi xuống. Một trường này, mạt sát quang chiếu Tây đồng hai người, dễ dàng. Bọn họ đã buông tha cho chống cự, nhắm mắt đợi chờ tử vong phủ xuống. Nhưng tại lúc này, một đạo quát khẽ đột nhiên truyền đến. Đỉnh, đơn giản một nhưng có lớn lao uy năng, phong trấn tinh vực chung đầy đủ mọi thứ tiên giới chi chủ một trường chợt đọng lại giống như trong nháy mắt bị băng phong ở băng cứng trong. Cách đó không xa, không gian đại diện tích bể tan tành, mênh mông cuồn cuộn khí thế phóng lên cao tùy theo mà đến chính là kinh khủng kia đến mức tận cùng uy áp. Cuồng bạo trong hơi thở có áo bào xanh tu sĩ cất bước đi ra. Hắn gương mặt âm lãnh, hắn tròng mắt lạnh lạnh, hắn bên ngoài cơ thể sát cơ ngập trời. Giờ khắc này tiêu thần trở về cách chương.